Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Nhà em ở gần đây sao? Ờ, đúng vậy ạ. Anh cũng thế à? Trước đây chưa từng thấy anh. Không, tôi chỉ tiện đường ghé vào thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi cùng nhau khá lâu. Lúc chia tay, Thẩm Tư Hiên đột nhiên nói. Lần trước chưa kịp lưu số điện thoại của em, có thể cho tôi lại không? Nhắc đến chuyện lần trước, Châu Lộ Lộ có chút ngượng ngùng, liền đọc lên một dãy số. À, lần trước xin lỗi anh nhé. Anh cũng đừng hiểu lầm người kia là cấp trên của tôi. Tính tình anh ấy có chút quái dị. Thẩm Tư Hiên cười khẽ. Tôi hiểu rồi. Người khác... Tôi lại mời em uống cà phê nhé. Châu Lộ Lộ mím môi cười. Được, tạm biệt. Đoạn đường về nhà bỗng trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Túi đồ trên tay một chút cũng không nặng. Mùa xuân của cô rốt cục cũng quay lại rồi. Thần Cupid rốt cục cũng nhớ đến cô. Lại còn là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa ôn nhu, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Lần này nhất định sẽ không để người nào đó phá đám nữa. Tâm tình tốt đẹp, đến nhìn con chó bên đường cũng thấy đáng yêu lạ. Gần đây Đường Vũ có một điều rất buồn bực. Thời gian gặp cô gái của anh rất ít, chỉ có 2 tiếng vào buổi trưa mà cô dường như không chú tâm lắm. Lúc trước mỗi lần gặp anh đều trưng ra cái vẻ mặt sợ hãi, mà gần đây lúc nào cũng tươi phơi phới, thỉnh thoảng còn tươi cười với cái điện thoại. Anh hỏi thì đều nói là không có việc gì. Đường Vũ dám khẳng định là có chuyện rất lớn đe dọa trực tiếp đến con đường theo đuổi vợ yêu của anh, mà nó bắt nguồn từ cái điện thoại đáng ghét kia. Không tìm rõ nguyên nhân, anh cảm thấy không yên tâm. Thế là một ngày chủ nhật nọ, vị tổng tài đáng kính ôm một bụng âm mưu, lôi kéo bạn học Châu Lộ Lộ đến nhà mình. Vị tổng tài đáng kính nói, Lady rất nhớ cô đấy. Châu Lộ Lộ ngây thơ hỏi, tại sao anh biết nó nhớ tôi? Chó cũng đâu có thể nói đúng không? Mấy ngày nay nó đều ủ rũ, chả buồn ăn uống, rất không có tinh thần. Châu Lộ Lộ nhìn Lady vui vẻ trà đạp con vị nhựa, im lặng phản đối. Đó là vì nó nhìn thấy cô, nhất thời vui vẻ thôi. Vị nào đó trắng trợn nói dối, mặt không đỏ, tim không loạn. Ồ, thì ra là cao hứng à? Thì ra là cao hứng à? Châu Lộ Lộ sợ lại xảy ra tình huống như lần trước, nên vội vàng ra đòn phủ đầu. Tổng tài à, anh đã hứa với tôi là không nói trừ lương rồi nhá. Ừ, không nói. Tôi cũng không làm việc nhà gì đó đâu. Không cần làm, cô chỉ cần chơi với Lady là được. Đường Vũ cười híp mắt. Tiện thể nấu vài món ngon. À, Lady rất nhớ mấy món cô làm đấy. Châu Lộ Lộ dĩ nhiên không tin, nhưng mà cô cũng thích chơi với Lady, nên là thôi vậy. Thế là Đường Vũ bị một người một chó bỏ rơi, ngồi ở một bên không ai đếm xỉa. Mấy lần ho khan cũng không đổi được sự chú ý. Đường Vũ anh có thể rút lại lời hứa kia hay không? Đến tận khi Châu Lộ Lộ bắt tay vào nấu cơm, Đường Vũ cuối cùng cũng đuổi được bóng đèn sáng chói 2000W đi chỗ khác. Đường Vũ dựa nửa người vào cửa, nhìn bóng dáng bận rộn ở trong bếp. Tại sao không muốn làm thư ký cho tôi? Không phải anh đã có thư ký rồi sao? Thì tôi đuổi đi là được. Tôi cũng chẳng có tài cán gì. Với lại, với tôi mà nói, làm gì cũng bị coi thường thôi. Cho nên cứ như cũ là được rồi. Đường Vũ nhíu mi tức giận. Bọn họ muốn coi thường, liền để cho bọn họ coi thường à? Chưa từng nghĩ đến việc chứng minh bản thân sao? Cô là con nhím à? Đường Vũ nói rồi lại cảm thấy không đúng. Con nhím còn biết xù lông, còn cô chỉ biết rụt cổ lại thôi, so với con rùa còn giống hơn. Cô là con rùa à? Anh mới là rùa, cả nhà anh đều là rùa ấy. Tôi chính là không có tiền đồ như thế đây. Tôi sống thế nào, anh cũng muốn quản à? Châu Lộ Lộ lớn tiếng hét vào mặt Đường Vũ khiến anh sững sờ. Anh không ngờ được cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Những lời nặng lời như thế không phải anh chưa từng nói qua, cũng chưa từng thấy cô tức giận như vậy. Cô khi nào thì có cái gan hét lớn với anh như thế? Đường Vũ tỉnh táo lại, thì đã không còn thấy bóng dáng của Châu Lộ Lộ đâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net